Amore, amore, amore. Người này là Tào Trực, con trai của Tào Tháo đó. Hả? Đây chính là Tào Trực mà người ta gọi là thiên hạ kỳ tài Lâm Trực Hầu Tào Trực hả? Đúng vậy. Chứ đệ nghe người ta nói là thiên hạ kỳ tài có tổng cộng 10 đấu, nhưng Lâm Trực Hầu đã chiếm hết 8 đấu, 2 đấu còn lại đã phân phát cho những người trong thiên hạ. Thiệt đúng là kỳ tài. Ừ, thiệt kỳ tài. Diễn giọng Châu Thiên Lý, Triệu Tịch Kiến Bình. Liệt sĩ Đa Bi Tâm, tiểu nhân Thâu Tử Nhạc. Quốc thủ Lưỡng Bất Trại, Cam Tâm Tư Nhạc Nguyên. Phù Kiếm Tây Nam Vọng, Tư Dục Phù Cái Sượng. Hay, hay lắm. Chú Công, đây là bài thơ của Tam Công Tử gửi tới. Hôm nay Ngụy Dương có nhắc tới công tử vì việc lập tự hay không? Dám hỏi công tử, sau này công tử lên ngồi không biết có dự tính gì không? Nếu ta được thời thì ta đây sẽ cố gắng lo cho nước nhà, lo cho dân chúng, tạo lập thế nghiệp lâu dài, để lại công trạng muôn thuở, vậy mới không hổ là một thiên tử. Tài cao của công tử thật khiến cho người ta kính phục. Nè, nguyện công tử tráng chí đạt thành. Mời, mời, mời. Thì dân đối phú đều cũng có gì cảm hứng. Phụ dân bây giờ lại muốn khảo hoạch về chính trị. Bình thường tôi không để ý về chuyện đó, e là sau này khó trả lời. Tam công tử đối đáp như vậy, bảo đảm không có gì sai trái. Nếu mà hỏi chính trị thì phải trả lời giống hệt như vậy. Công tử nghĩ như thế nào? Có câu tri quân mạc như thần, biết rõ phụ nhân của ta không ai bằng đáng túc đây cả. Nè, ta kết đúng thêm một ly. Ta ơn công tử. Nghe vấn đề hậu tán trong dân gian ngày càng lan rộng, cho nên muốn ngăn cản. Dạ. Chánh Lý. Dạ. Người có thể thảo ra văn bản để mà ban hành. Dạ. Đại Dương, văn bản đã soạn sẵn rồi. Bài văn này cho thấy rõ tình lý, thật là một văn bản tuyệt diệu. Hay lắm, hay lắm. Ta đợi người. Đại Dương, bản thảo của việc cấm hậu tán đã thảo xong. Hả? Dàn bút của Khanh nhanh tới vậy sao? Mời Đại Dương xem xét. Được. Chánh Lý, không lẽ người đã có soạn thảo trước sao? Đại Dương vừa mới nhắc tới chuyện này, bị chức, làm sao mà có thể biết trước được chứ? Chỉ trong chốc lát đã viết được cả ngàn chữ, ta lại không cần sửa đổi một câu nào. Thật đúng là một kỳ tài. Đại Dương, tài của bị chức nếu như so với công tử Tử Kiến, chẳng qua chỉ là một con chim nhỏ so với đại bàng thôi. Thông minh trí tuệ, văn chương tuyệt tác, đương kim tài tử, hiện tại quân tử, nghe tiếng cũng phải lánh mặt. Cho nên người như vậy do trời cao ban cho chức vụ. Ta cũng thương đứa con của ta lắm. Lời của đại dương thiệt đúng là thượng ứng thiên mệnh, hạ ứng nhân tâm. Đó là may mắn của triều đình và là phước của thiên hạ ba tánh. Các người nghĩ thế nào? Đó là gia sự của đại dương, chúng thần không dám xen vào. Nhưng việc này có liên quan tới sự tồn vong của thiên hạ, cho nên mới dám mở lời. Khanh cứ việc nói, không có sao đâu. Đại dương, xưa nay phế trưởng lập ấu, huynh đệ tương tranh, đã xảy ra biết bao nhiêu đại loạn ở trên thế gian. Huống chi Tử Bằng công tử tánh tình nhân hiếu hoạt bát, nhân tâm rất động lòng người. Mong đại dương hãy minh xét. Kính mong đại dương hãy minh xét. Các người cứ lui ra, để ta suy nghĩ lại. Dạ. Đại dương, cái này là cái gì? Là bánh nghĩa, xin đại dương dùng thử. Người nào tặng đi? Là giáo quan Trung Lan tướng ra miền Bắc, tìm những người thợ khéo nhất làm phong cách của miền Bắc để tiến dân cho đại dương. Võ quan Trung Lan tướng không những tiến dân cho đại dương, ngay cả chúng tôi, những người ăn ở cũng được võ quan Trung Lan tướng hết lòng chăm sóc. Thiệt đúng là một người tài đức vô song, văn thao võ lược, kế thừa cho đại dương sau này đó. Công tử, sau khi đại dương dùng bánh, nghe lời nói của tôi, cảm thấy vui vẻ trong lòng, thiệt là vui lắm. Lâm Tiểu Hào dạo này thế nào? Chủ hộ Dương Tu đã viết một bài văn tên là Đáp Giáo Thập Điều, đã trao cho Tam công tử. Đáp Giáo Thập Điều? Họ thường tâm sự suốt đêm. Nhớ cẩn thận nha. Kẻ hèn biết rõ. Con rùa ngọc. Cầm lấy đi. Cảm ơn công tử. Đại nhân có gì căn dặn? Đây có phải là vật của đại dương không? Dạ. Tại sao lại để chỗ này? Là vì hôm qua đã ngồi ăn ở chỗ này, tăng rồi thì khen không ngớt miệng, ra định để ở chỗ này đó. Không biết có phải hôm nay sau khi dạo qua viên sẽ tới đây ăn tiếp không? Được, ngươi đi đi. Dạ. Nè nè nè nè nè, món này thì thật là ngon nghề lắm, cứ việc thử đi. Đây là vật của phụ dương, sao tự nhiên lại ăn vậy? Xin lỗi, mùi vị như thế nào? Ngon lắm. Vậy các vị cứ ăn đi, không có sao đâu. Nè nè, hai người hãy thử đi. Mời. Không không. Chánh lý, ông ta là chú hồ mộc mà phụ dương thường nhắc, ông ta dám ăn thì mình còn sợ cái gì chứ? Chuyện này mời. Vậy ý tử cao điện thượng, thân giao tầm cả du, trung từ tản phong thiện, đơn dương tế phì ngu, thần chánh hà khẳng khái, tề thiên hòa khí nhu, dương nhược tiểu tế vũ, kinh lạc xuất danh ân, ẩm tỏa hóa tam điệp. Người nào đang vậy? Dạ, chúng con nhất thời tham ăn. Việc này vô căn với công tử, chính là tôi đã thừa lệnh của đại dương rồi. Tại sao lại nói vậy? Vậy cái này có phải do đại dương giết không? Phải thì làm sao đây? Đại dương đã giết như vậy, nhất người nhất khẩu chúng. Tôi đây thật là không dám cãi lệnh của đại dương. Đắc túc tinh khôn kỳ tài, thật làm cho người ta khó đoán. Hả? Đại dương thật quá khen. Các người có công vụ, tạm thời lui ra. Dạ. Dạ. Đừng có qua lại với hai gã dương tu và định nghĩa có biết chưa? Dạ. Công tử, đại dương truyền lệnh công tử lập tức vào cung. Có chuyện gì? Đại dương muốn khảo hạch tài cán của hai vị công tử. Tự kiến. Thơ văn thi phú, tử hoàng không phải là đối thủ hôm nay. ta muốn khảo hạch thời chánh quân dụ. Cho nên còn khó lòng mà giành được ưu thế. Phu Dương, thường ngày là như vậy, nhưng mà hôm nay thì chưa chắc. Hả? Đừng có nói trước, hãy nghe Phụ Dương ra đề. Dạ. Ta thừa thánh lệnh nhập cung mang gươm giáo thượng điện, nhưng có người lại nghĩ rằng tới tùng miếu nhập điện thì cần giả giáp. Thử hỏi nếu như Phụ Dương thượng điện còn nên giả giáp hay không giả giáp? Ừ, Phụ Dương, Phụ Dương phải giả giáp. Tại sao? Nếu như giả giáp là tuân theo luật lệ của người xưa, hay là cãi lại dân mệnh kính phụ tổ, mất lòng quân chủ, tuy là có tiền nhân thì mới có ta, cho nên miệng lưỡi của đời người không đáng ngại. Không biết Phụ Dương nghĩ thế nào? Người ta nói biết con không ai biết bằng cha. Tự kiến làm cho Phụ Dương này không thể không tâm đắc. Tử Hoàng, thời chánh quân vụ là sở trường của con, hôm nay lại không bằng Tử Kiến, sau này phải cố gắng thêm mới được. Phụ Dương dạy đúng, tài của con hôm nay không sánh bằng Tam Đệ. Nếu như đã thua Tam Đệ thì sau này con sẽ cố gắng nhiều hơn. Hai con ra ngoài nghỉ ngơi đi. Tạ ơn Phụ Dương. Mời huynh trưởng. Mời Tam Đệ. Mời huynh trưởng đi trước. Đệ thắng lợi mà, đương nhiên phải đi trước. Mời. Mời. Không ngờ hôm nay thi thể chánh quân vụ lại bị Tam Đệ qua mặt rồi. Nhìn thấy thần sắc của Phụ Dương, hình như là muốn phế trưởng lập ấu. Vì chuyện này tính sao đây? Bị chức đã liều chết tấu trình, khổ nổi là đại nhân lại không chịu nghe. Cũng tại bị chức tài học, tài học thô thiển không đủ sức để mà thuyết phục đại dương lại phụ đi trọng trách của công tử. Rồi bây giờ ta phải làm gì? Nhưng mà Trung đài phu giả hứa, bề ngoài cho dù không nói ra, nhưng mà trong lòng đã có ý tới công tử rồi đó. Tuổi già mù trí, xưa nay đều được Ngụy Dương xem trọng. Nếu như ông ta chịu nói giùm cho công tử một tiếng, mọi việc chắc chắn sẽ được thành công. Giả hứa. Kim nhược tọa trọng khách, tha niên giai hạ từ. Ta không phải là cựu thần của đại dương, nhưng bây giờ ta là người thân cận của đại dương. Những lời ta nói ra được đại dương sủng tích, cho nên bị người ta ghen ghét. Nếu như mà không cẩn thận, vậy thì sẽ trút lấy tai họa. Theo luật văn chương của ta, đại đế là bạn tứ phương. Bao năm qua cứ tù túng mãi trong nhà, không cứ đi đâu cả. Ngoài công vụ ra, không có bạn bè nào khác. Chẳng qua là gì, muốn tránh tai họa cho con cháu. Tổ phụ. Đại nhân có khách tới thăm. Là vậy? Quan Trung là tướng. Tổ phụ, để cháu đi nói cho. Túc phụ vừa mới ăn nghỉ mà. Khoan, lui đi, để về già nghìn đó. Dạ đại phu. Công tử, mời ngồi. đêm khuya tới đây không biết có gì chỉ vậy. Dạ đại phu, xin ông hãy cứu tôi. Công tử, công tử đứng dậy đi. Nếu công tử có gì sai khiến, cái việc nói ra, đại lẽ như vậy, lão quan đây thật là không dám nhận đâu. Trước kia đại phu đã từng dạy cho tôi phương sách làm người để mà lấy lòng phụ vương, cho đến giờ ta vẫn không quên ơn này. Gần đây ta xem xét hành động và lời nói của phụ vương, hình như là có ý phế trưởng lập ấu đó. Hả? Ta lo sợ có sanh biến, cho nên đến cùng ngộ kế bằng cách đối phó. Tuy nhiên sợ người ta nhìn thấy, đợi khi tới chiều mới triệu tập quân sĩ vào cung để bàn việc. Không ngờ. Không ngờ được gì? Không ngờ để lộ tin tức. Phụ vương nổi giận nên đã cho hổ lĩnh tướng tuần tra xem xét, hỏi han cẩn mật trước dinh của ta. Chuyện này chắc chắn làm cho phụ vương đem lòng oán trách ta đó, rồi tăng thêm ý định lập tự kiến lên ngôi. Dạ đại phu à, làm ơn cứu ta nha. Sau này nhất định đền ơn hậu trọng. Xin ông hãy cứu ta. Công tử hãy đứng dậy. Có biết chuyện này là do người nào mật báo lên đại dương không? Chú bộ Dương Tú. Xin hỏi công tử, họ làm sao có thể vào phủ được chứ? Họ đã núp trong vỏ đựng đồ, sau đó đã tìm cách vô phủ. Nếu vậy, công tử có thể nào cho người vận chuyển thêm một xe lụa vào phủ hay không? Đứng lại, trong thùng kia đựng gì? Là lụa đó. Dạ, lụa này của Võ Lăng Trung bàn tướng. Xét. Dạ. Anh đại gia, à, đừng xét mà. Đừng xét mà. Đừng lụa đi, lụa không hà, đừng xét. Lụa cái gì mà lụa? Xét ra. Trời ơi, đừng xét nữa mà. Báo cáo, bên trong toàn là lụa. Hán Trung báo cáo, Lưu Bị đã cho Trương Phi và Mã Siêu đụng binh ở tại Hà Hàn để phòng Hán Trung. Ta đã cho Tàu Hồng thống lãnh 5 vạn binh giúp Hạ Hầu Đôn và Trương Hòa đối địch. Còn xưa nay chỉ biết thi dần, không biết gì về quân vũ, sẽ khó hoàn thành đại nghiệp. Nay cha sai con làm giám quân cùng Tàu Hồng đi Hán Trung một chuyến, còn có muốn đi không? Con đây sẵn sàng. Chuyến đi này con cần phải cẩn thận mới được, đừng bao giờ uống rượu ly biệt làm nguy hại quân cờ. Ở nhà thì có cha mẹ, ra ngoài là quân thần, quan pháp không dung tày, còn nhớ kỹ nhờ. Xin nhân lời dạy dỗ của phụ vương. Hãy vào hậu cung từ biệt với mẫu thần, sau đó lên đường. Hà Nhi xin bái biệt phụ vương. Đại dương, tôi thừa lệnh của đại dương truy xét trước cửa Võ Quan Trung làm tướng. Có gì lạ hay không? Không có gì lạ, chỉ có một cỗ xe ngựa và thủ môn. Có xét kỹ càng chưa? Đã lục xét thật kỹ, không có gì hết. Trên xe chỉ toàn là lụa và gấm chóc thôi. Người áp tải cho biết hôm nay sẽ chở 2 chuyến, chắc chắn sẽ còn 1 chuyến nữa. Hãy cho mấy tôi lính gác gì hết đi. Dạ. Tự Kiến và Tử Hòa đều là con trai của ta. Hậu Tự Kiến bạc đãi Tử Hòa, bây giờ bỗng dưng kiếm chuyện. Nhờ ngươi thật là quá lô xa. Đại dương, chuyện đó... Dạ hứa, quả thật là cao minh. Diên Tu bị đại nhân nói nặng, xấu hổ đã bỏ đi rồi. Lâm Hầu Trực thế nào? Đại dương sai Lâm Trực Hầu làm thống quân. Hả? Cùng Tào Hồng đi Hán Trung, ngày mai giờ mẹo thống lãnh binh khởi hành. Mau cho người báo với Lâm Tử Hầu, mời ông ta đến nay vào phủ của ta, để ta đãi tiệc tiễn chân. Dạ. Thưởng cho người đó. Hiền đệ phải đi xa ngàn dặm, và không thể biết trước ngày về. Huynh đệ chúng ta không biết chừng nào mới có thể gặp lại. Nè, huynh mời đệ một ly. Mời. Mời huynh trưởng. Hiền đệ có đại tài, huynh đây không bao giờ theo kịp. Chúc hiền đệ mã đáo thành công. Mời. Nè. Mời. Sau khi hiền đệ xong việc quê vị, huynh sẽ tâu với phụ hoàng xin cho hiền đệ làm thái tử để thừa kế đại nghiệp của phụ hoàng. Hiền đệ cạn. Nhiều người nói huynh trưởng đối kỳ tài với tiểu đệ, ngày hôm nay mới biết rõ lòng thành của huynh, tình ý của huynh. Đệ đây không bao giờ chấm huynh cả. Đệ à, nè, uống thêm đi. Hiền đệ, mời. Được. Mời huynh trưởng. Dùng đoạn đi. Đại dương, giờ mẹ ra tới, ta muốn sẵn sàng khởi binh, nhưng mà Lâm Tử Hầu không biết đi đâu. Người đâu? Đại dương. Ngoài lập tức tới hậu cung, đưa Lâm Tử Hầu tới đây gặp ta. Dạ. Ta đã nhiều lần căn dặn lại dám ngộ sự tới như vậy. Lâm Tử Hầu. Đi đi. Đại dương. Đại dương, Lâm Tử Hầu đã tới chưa? Hôm qua ông uống rượu say mềm mới tới bây giờ còn ngủ li bì đó. Cái hàng đánh thức mấy cũng không chịu dậy. Lùi ra. Dạ. tao không? Quân tình khẩn cấp, không thể chậm trễ, hãy đưa quân đi trước đi. Đi đi. Dạ. Đứa con này thiên tư thật cao, lại ngộ tính hơn người, nhưng khổ nỗi đa tài lại phóng túng, bại hoại chính sự. Có cái này con chỉ dám xem qua, mong phụ vương xem xét. Kiến còn trẻ, xin phụ vương đừng nên nóng giận. Đó là do Diên Tu bày kế sắp đặt qua mặt của phụ vương đó. Diên Tu, Tử Hoa, đi đi. Dạ. Dạ đại phu. Công tử, Đại Dương gọi bị chết tới, không biết có chuyện gì căn dặn. Dạ hứa. Ta có mấy người con, nhưng chỉ có Tử Hòa và Tử Kiến tài trí hơn người. Ý khanh nghĩ nên lập người nào để mà làm thái tử để kế thừa đại nghiệp? Tại sao không trả lời? Đại Dương tha tội, khi nãy bị chết còn đang suy nghĩ cho nên không kịp trả lời. Đang suy nghĩ chuyện gì? Từ lúc Viên Bổn Sơ và Lưu Cảnh Thường lập con út lên làm vua, đã xảy ra những chuyện huynh đệ tranh chấp với nhau. Khanh thật là một người mưu sách cao thâm. Năm Kiến An thứ 22, công nguyên thứ 217, Tào Phi cuối cùng đã chiến thắng Tào Trực, được lập làm thế tử của Ngụy Dương. Mã Thần Quan là con đường chủ yếu để có thể chiếm được Hán Trung, cũng là nơi chứa lương thực của Hạ Hầu Yên của quân Tào. Trương Phi thừa lệnh của Lưu Bị đóng quân ở tại Ba Tây, chuẩn bị tấn công Hán Trung. Nếu như tấn công được Mã Thần Quan thì quân Tào ở Hán Trung sẽ không còn chỗ đứng. Quân sư nói thì đúng. Chúa công, quân sư, đại tướng của Tào quân là Trương Hòa đã đem 15.000 binh ngày đêm lên đường tấn công Ba Tây. Biết rồi, đuổi đi. Dạ. Trương Hòa là hải tướng của Tào Tháo, có dũng có mưu. Việc trước chỉ có một vạn binh mã, làm sao mà đối địch chứ? Chúa công khỏi cần lo, Trương tướng quân không giống như ngày xưa đâu. Tôi nghĩ ông ta chắc chắn có cách phá địch. Tào Tháo chỉ muốn có chân đứng ở tại Hán Trung, cho nên đã sai đại tướng Trương Hòa tới giao chiến cùng với Trương Phi. Trương Hòa, mau tới đây chịu chết đi. Tiểu nhân Trương Phi, ta phải giết ngươi. Báo cáo tướng quân, Trương Phi đang chửi bới dưới chân núi. Hả? Ông chửi tướng quân nhát gan, không dám giao chiến. Cứ để hắn chửi đi. Cứ việc tăng thêm đá và gỗ, cố thủ sơn trại. Không cần biết Trương Phi chửi ta cỡ nào, bất cứ ai cũng không được xuất chiến. Chửi nó đây, chửi tiếp nó đây. Tiểu nhân Trương Phi, người có chửi cỡ nào ta cũng không xuống núi đâu. Ra đi, ra đi, ra đi, ra đi, ra đi, ra đi, rút đầu, chửi tiếp đi, ra đi, hang quài ra đây, ra đi, rút cổ, ra đi, rút đầu, chửi tiếp, chửi tiếp đi, chửi tiếp, ngồi lên. Việc Đức chỉ biết tối ngày uống rượu, chắc chắn sẽ làm hư đại sự của ta. Ở tại tiền quân không có nhiều rượu đâu, bây giờ chúa công hãy cho người mang thêm mấy chục tỉnh rượu ra để cho Trương tướng quân uống cho đã. Ê, Trương Phi uống rượu làm hư đại sự, tại sao quân sư lại còn mang rượu cho hắn làm gì? Chúa công có người của Dực Đức là huynh đệ bao nhiêu năm rồi, còn không hiểu của người hắn sao? Dực Đức tính tình kiên cường, nhưng mà trong các chuyến hành quân ít khi nào uống rượu lắm. Bây giờ uống như vậy chắc là có tính toán gì đó. Trương Phi đã cầm cự hơn một tháng với Trương Hòa, Trương Hòa tử thủ không ra, Trương Phi tối ngày cứ ngồi dưới chân núi uống rượu chửi bới. Đó không phải là quá chén, mà chính là kế để dụ Trương Hòa. Trương tướng quân đã cực khổ quá. Thừa lệnh của chúa công, mang thêm rượu tới cho các người nè. Tướng quân, có gì? Uống đi, uống đi. Uống đi. Đem rượu phân phát cho mọi người nha. Có được không? Quân sư không can gián mà còn lại tăng rượu cho chúng ta nữa. Thật là không ngờ đó. Uống đi. Tất cả uống đi, uống đi. Uống đi, uống đi. Tướng quân, cho người nổi nhạc lên đi. Tại sao? Không phải ra lệnh mỗi ngày phải cho người nổi nhạc lên đi sao chứ? Miễn. Dạ. Nè, hôm nay người hãy cho người trà trộn vào quân trướng của Trương Phi. Hả? Đi. Dạ. Ai ổn đi, ổn đi, ổn đi, ổn đi, ổn đi, ổn đi. ít khi nào ta lại nổi hứng như hôm nay. Các huynh đệ hãy uống đi, uống một trận cho đã, uống không say không về. Ngày hôm nay ta cho phép các người uống thoải mái, uống thoải mái đi nha. À, xin mời uống đi, uống đi, lên đi, lên, lên, uống đi. Nè, như vậy tướng quân, mỗi người đi một đạo bên kia làm hai cánh, cơ hội vừa tới lập tức trận đánh hai đoàn quân hai bên của Trương Hoàng nghe chưa? Con nghe rõ không? Dạ. Tướng quân, Lưu Bị đã mang thêm 5 xe rượu tới cho Trương Phi để uống chung với binh sĩ, 3 ngày rồi không có phòng bị. Người có nghe kỹ hay không vậy? Chính miệng của Trương Phi đã tuyên bố ăn uống thoải mái, không còn sức để phòng bị chiến đấu.